Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 257. Chương 257 chương hồi 257 Nghiêm Mặc hai người rời đi. Diêm Sơn tộc lều trại lâm vào hảo một trận trầm mặc. Thanh Lộc nhìn quỳ trên mặt đất Thanh Trạch, không biết nên như thế nào mở miệng, lại càng không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Nếu không phải Thanh Trạch chính mình đều dùng biểu tình cùng động tác thừa nhận hắn sở làm hết thảy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng làm trưởng lão Thanh Trạch sẽ phản bội Diêm Sơn tộc. Thanh Trạch là người tốt, ngày thường đối người thực chiếu cố, rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ đều thích hắn, tôn kính hắn, nếu không phải như vậy, Hắc Kỳ cũng sẽ không đối hắn như thế tín nhiệm. Thanh Lộc thở dài, còn không có mở miệng, Thanh Trạch đột nhiên đứng lên, không rên một tiếng mà liền hướng lều chạy ngoại đi, còn lại người cùng nhau nhìn về phía hắn. Thanh Lộc đành phải ngăn trở hắn đường đi. Thanh Trạch trưởng lão, ngươi đi đâu? Thanh Trạch mặt lau mặt, đối Thanh Lộc lộ ra một cái thê thảm tươi cười. Ta không có muốn phản bội Diêm Sơn tộc, ta cũng muốn chúng ta đều rời đi Ma Nhĩ Càn. Ngươi tin tưởng ta sao? Thanh Lộc trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Ta tin, ta chỉ là không nghĩ lại chết như vậy nhiều người. Chúng ta căn bản không hiểu biết cửu nguyên. Lại như thế nào biết cửu nguyên cùng Ma Nhĩ Càn không phải giống nhau? Hơn nữa cửu nguyên như vậy xa xôi. Một đường đi qua đi, chúng ta có thể có bao nhiêu người tới cửu nguyên? Quan trọng nhất chính là, bọn họ có như vậy tốt hảo muối. Căn bản không cần chúng ta. Kia bọn họ lại vì cái gì muốn giúp chúng ta? Còn đáp ứng làm chúng ta tộc trưởng cùng tư tế làm cửu nguyên trưởng lão. So với mục đích không rõ cửu nguyên, hắn tình nguyện bắt lấy trước mắt có thể bắt lấy. Thanh Trạch ở trở về trước cũng chưa cho rằng chính mình làm sai. Nhưng hiện tại, Thanh Lộc đối này cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn hỏi Hắc Kỳ, ngươi vì cái gì sẽ nhớ tới đi tìm cửu nguyên hỗ trợ? Những cái đó đại bộ phận tộc nhưng đều khó mà nói lời nói. Hắc Kỳ từ đâu ra dũng khí cùng tự tin? Hắc Kỳ tới rồi lúc này cũng chỉ có thể nói ra hắn lý do. Cửu nguyên tộc trưởng, cũng chính là vừa rồi tới thần huyết chiến sĩ từng là nguyên tế bộ lạc người. Ta nhìn đến bọn họ lần này tới vài cá nhân đều là nguyên tế bộ lạc, nguyên tế. Thanh Lộc càng kinh ngạc, nguyên tế như thế nào biến thành cửu nguyên? Chẳng lẽ nguyên tế đem kia phiến thổ địa thượng bộ tộc đều thu phục? Nhưng ta nhớ rõ bọn họ tù trưởng là Hào. Hơn nữa bọn họ trên mặt hình xăm cũng chưa. Hắc Kỳ đem hắn biết đến nói một lần, mọi người lẫn nhau. Xem, có đi qua nguyên tế phụ cận người nhớ tới bọn họ chỗ ở cái kia sắp khô cạn nước sông. Lại nghĩ đến tham lam trệ tộc, cũng đều lý giải nguyên tế vì cái gì muốn toàn bộ lạc di chuyển đến tân địa phương, đơn giản là như. Vậy, bọn họ cùng nguyên tế là nhận thức. Khá vậy không có quá sâu giao tình. Hắc Kỳ nhấp nhấp môi, Hắc Kỳ, ngươi có phải hay không nhận thức bọn họ chung ai? Ta xem ngươi vẫn luôn ở nhìn lén bọn họ thiếu niên kia tư tế. Một người thanh niên mở miệng, nói tất cả mọi người nhìn hắn. Hắc Kỳ đành phải nói ra hắn kia hiện tại nghĩ đến thập phần ý nghĩ kỳ lạ suy đoán. Ta nhìn đến bọn họ tư tế, cái kia thiếu niên, hắn lớn lên rất giống ta đệ Hắc Giảo, mọi người biểu tình. Trợn mắt há hốc mồm, này, chuyện này không có khả năng đi. Người đệ sao có thể biến thành tư tế? Ta nghe nói tên của hắn kêu Nghiêm Mặc, nhưng không gọi Hắc Giảo. Hơn nữa nhân gia không ngừng là một cái đại bộ lạc tư tế. Vẫn là liền tam thành đều ít có cốt khí sư. Thanh Lộc không được lắc đầu, Hắc Kỳ thấp giọng nói. Ta cảm thấy hắn cũng nhận thức ta. Hắn xem ta ánh mắt không giống như là đang xem người xa lạ. Hơn nữa, liền tính hắn không phải ta đệ. Hắn cũng nói hắn đã từng thiếu quá một cái Diêm Sơn tộc người nhân tình. Đáp ứng hắn sẽ trợ giúp người nhà của hắn. Phía trước hắn đều không có tới tìm chúng ta. Nhưng ta đi tìm bọn họ, hắn liền cho ta hứa hẹn. Kia, ta có phải hay không chính là hắn nói cái kia Diêm Sơn tộc người nhà? Kia hắn nhận thức người có thể hay không chính là Hắc Kỳ thực thông minh cũng thực dũng cảm. Đây là sở hữu Diêm Sơn tộc người đều thừa nhận sự tình. Thanh Lộc nghe đến đó, cũng bắt đầu cảm thấy Hắc Kỳ suy đoán cũng không hoàn toàn là nằm mơ. Bọn họ cũng đều chính tai nghe được kia thiếu niên tư tế thừa nhận hắn thiếu một cái Diêm Sơn tộc. Người nhân tình, hiện tại mặc kệ kia thiếu niên tư tế có phải hay không cùng Hắc Giảo có quan hệ. Liền tính hắn thật là Hắc Giảo. Thanh Lộc chính mình nói xong đều cảm thấy buồn cười. Hoặc là hắn nhận thức Hắc Giảo. Hắn đáp ứng trợ giúp chúng ta đã rất khó đến. Trước kia chúng ta cũng không phải không đi đi tìm mặt khác đại bộ phận tộc. Nhưng bọn họ còn không phải chỉ nghĩ muốn chúng ta tìm muối cùng chế muối năng lực. Lại còn có không muốn minh đắc tội ma nhĩ càn. Chỉ đáp ứng tiếp thu chúng ta một bộ phận tộc nhân, ngươi là nói. Hắc Kỳ, ngươi lập tức mang lên trợ sở hữu tộc nhân. Trừ bỏ chính mình tín nhiệm nhất nô lệ. Mặt khác một cái nô lệ đều không cần mang. Mỗi người mang lên một khối muối. Hiện tại liền đi bờ sông tìm cửu nguyên người. Muốn mau. Chúng ta nhiều người như vậy đi bờ sông. Ma nhĩ càn người nhất định sẽ nhìn ra tới. Hắc Kỳ nhíu mày. Bổ sung. Vẫn là từng nhóm đi. Thanh Lộc ngươi mang sở hữu chiến sĩ rời đi. Lại trên lưng muối sọt. Có người hỏi tới. Liền nói là cho cửu nguyên người đưa muối. Nếu là ma nhĩ càn người hỏi. Người liền nói cửu nguyên người giống như có biện pháp đem này đó muối thô khối biến thành muối tinh. Bên này. Ta cùng Thanh Trạch thúc mang nô lệ lưu lại. Như vậy ma nhĩ càn người cũng sẽ không quá hoài nghi. Thanh Lộc không đồng ý. Ai đều biết lưu lại người cơ hồ cùng chịu chết giống nhau. Chỉ cần bờ sông cửu nguyên người vừa động thân. Chợ Diêm Sơn tộc người nhất định đều sẽ bị bắt lại. Không thể như vậy rời đi. Thanh Trạch ngẩng đầu. Những người khác đều không tán thành mà xem hắn. Thanh Lộc giận dữ. Thanh Trạch trưởng lão. Đều đến lúc này, ngươi còn tưởng lưu tại ma nhĩ càn. Ta không phải muốn cho các ngươi lưu lại. Ta là nói không thể cứ như vậy không hề lý do mà đào tẩu. Nếu chúng ta cứ như vậy đi rồi. Về sau ma nhĩ càn liền có lý do nói chúng ta là kẻ phản bội. Mà cửu nguyên tắc sẽ trở thành bọn họ trong miệng đê tiện bộ lạc. Bọn họ liền có lý do làm mặt khác hữu hảo bộ lạc trợ giúp bọn họ tấn công cửu nguyên. Mà chỗ tốt chính là Hồng Diêm, trưởng lão chính là trưởng lão. Có lẽ hắn sẽ nhất thời hồ đồ. Nhưng chỉ cần hắn tỉnh táo lại, xác lập mục tiêu sau. Nhiều ít năm tích lũy xuống dưới kiến thức sẽ làm hắn xem sự tình so người trẻ tuổi càng thâm. Nhập về sau các ngươi đi theo đi cửu nguyên. Chính là cửu nguyên người. Không thể làm mặt khác cửu nguyên người oán trách các ngươi. Nói chúng ta Diêm Sơn tộc cho ma nhĩ cản trở bộ lạc tấn công bọn họ lý do, Thanh Trạch nói tới đây. Đột nhiên cười lạnh, tự nói giống nhau nói. Huống hồ dựa vào cái gì làm ma nhĩ cản thảo lớn như vậy một cái tiện nghi. Gạt ta cho các ngươi gạt ta. Thanh Trạch trưởng lão, Thanh Lộc cùng Hắc Kỳ bọn người nhìn hắn, Thanh Trạch đem tràn ra nước mắt hủy diệt. Bình tĩnh hỏi. Các ngươi nguyện ý lại cuối cùng tin tưởng ta một lần sao? Trưởng lão, mặt khác đều dựa theo các ngươi phía trước nói tới. Ta biết nô lệ chung này đó là ma nhĩ cản người. Này đó đã muốn rời đi chúng ta. Ta sẽ mang theo này đó nô lệ lưu lại. Các ngươi đừng vội đi. Cùng bình thường giống nhau. Đem cơm tối ăn. Ăn no. Ta cho các ngươi đi. Các ngươi lại đi. Thanh Trạch thúc. Ngươi muốn làm gì? Thanh Trạch lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Cuối cùng vỗ vỗ Hắc Kỳ cánh tay. Chậm rãi đi ra lều chạy. Lần này không ai ngăn đón hắn. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đuổi tới bờ sông. Chuyện thứ nhất cũng là làm mọi người ăn no. Nghiêm mặc nảy sinh ác độc. Trừ bỏ số rất ít chính hắn phi thường thích. Hắn đem lần này ở chợ giao dịch cùng trước kia tích lũy xuống dưới da lông toàn bộ đã phát đi xuống. Làm mọi người ít nhất có khối da có thể ấm thân, hắn còn phát hạ không ít cốt châm cùng tế chỉ gai. Đơn giản dạy mấy người như thế nào khâu lại. Lại làm những người đó đi giáo những người khác, còn hảo này 1.500 người chỉ có số ít là dã nhân bộ. Tộc, những người khác thường thức tiêu chuẩn đều cùng nguyên tế không sai biệt lắm, các nô lệ thật cao. Hứng, một bộ phận người vội vàng lộng cơm tối. Một bộ phận người vội vàng xe chỉ luồn kim khâu lại đã nhu chế tốt ra, Nguyên Chiến gần nhất liền. Triệu tập chiến nô trung đầu lĩnh, chờ Nghiêm Mặc bên kia đem ra lông cùng kim chỉ chờ phát đi xuống. hắn bên này cũng đem sự tình công đạo xong, chiến nô đầu lãnh sắc mặt thực trầm trọng. Nhưng cũng chưa nói chuyện, chiến nô, bọn họ tồn tại chính là vì đánh giặc, ở bị huấn luyện ngày đầu tiên bắt đầu. Những cái đó nô đầu khiến cho bọn họ lặp lại nhớ kỹ. Bọn họ bị chủ nhân mua đi, sẽ vì chủ nhân bán mạng. Nếu bọn họ không thể đánh giặc, không thể vì chủ nhân giết người, như vậy bọn họ cũng không có tồn tại ý nghĩa, một ngày lại một ngày. Tuy rằng không phải mỗi người đều bị như vậy tẩy não, nhưng là bọn họ tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình thân phận. Cũng minh bạch Cửu Nguyên mua bọn họ mục đích, hiện giờ Cửu Nguyên người nguyện ý chia bọn họ bộ phận người vũ khí, cho bọn hắn mỗi người một kiện váy da, còn làm cho bọn họ tận lực ăn no. Không làm cho bọn họ bàn tay trần cũng đói bụng đi cùng địch nhân cùng dã thú vật lộn. Bọn họ đã thực thỏa mãn, Nguyên Chiến nhìn quét những người này. Đối này đó chiến nô đầu lãnh biểu hiện, hắn cũng còn tính vừa lòng, mới vừa mua tới nô lệ. Tự nhiên chưa nói tới trung tâm, Nguyên Chiến chỉ cần cầu bọn họ nghe lời liền hảo, nghiêm mặc đi tới. Từ từ, trước đừng đi, ta có cái gì cho các ngươi, bá. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nghiêm mặc hiện tại đã bị người xem thói quen. Nhưng bị nhiều như vậy nghiêu cao mã đại còn hơn phân nửa trần trụi kẻ cơ bắp nhóm động tác nhất trí. Mà như vậy vừa thấy, hắn vẫn là nhịn không được lôi kéo khóe miệng, đại hà. Thâm cốc, căn dặn, Đinh Phi, các ngươi lại đây, trừ bỏ Đinh Phi cùng ngượng ngùng vốn dĩ liền đi theo nghiêm mặc. Mặt khác ba người đều có khác sự vội. Thẳng đến vừa rồi Nguyên Chiến triệu tập bọn họ mới lại đây. Lúc này nghe được nghiêm mặc gọi bọn hắn. Cùng nhau tiến lên một bước, nghiêm mặc từ hầu bao lấy ra 4 đem cốt đao. Này nếu là thổ nhai chờ bộ tộc ở chỗ này nhìn đến, khẳng định muốn chất vấn nghiêm mặc. Ngươi không phải nói ngươi trên tay cốt khí rất ít sao? Nghiêm mặc thực tùy ý mà đem cốt đao giao cho bọn họ một người một phen. Không phải cái gì thứ tốt. Đều là ta luyện tập khi làm, trước chắp vá dùng, trở về sau lại cho các ngươi đổi tốt, đại hà ghé mắt. Chắp vá, tư tế đại nhân, ngươi lấy chắp vá vũ khí cùng nhân ra thay đổi như vậy nhiều đồ vật. Tiểu tâm bị người ta biết tìm tới môn tới. Trong lòng nghĩ như vậy, tay tắc phi thường mau mà đem kia đem chắp vá cốt đao bắt được trong tay, căn dặn cùng Đinh Phi đều là đơn thuần cao hứng. Tiếp nhận cốt đao không được vuốt ve, khoa tay múa chân, thâm cốc biết đây là vũ khí. Không biết đây là cái gì luyện chế. Cúi đầu nhìn kỹ, còn duỗi tay ở nhận khẩu thượng sờ soạng, thực sắc bén. Ngượng ngùng trừng mắt, ta đâu, này đó đều không có thượng dược. Chỉ là bình thường cốt đao. Duy nhị ưu điểm, kiên cố cùng sắc bén. Ân, so giống nhau thạch đao muốn sắc bén đến nhiều. Hơn nữa không dễ dàng cuốn nhận. Nghiêm mặc nghĩ vậy những người này còn không có dùng quá kim. Loại vũ khí. Cũng liền không lại nói tỉ mỉ. Thấy mặt khác chiến nô đầu lãnh hâm mộ mà nhìn nơi này. Nghiêm mặc cười một cái. Lại móc ra một đống chỉ thủ. Này một đường xa xôi. Không có vũ khí khẳng định không được. Các ngươi cũng đều tới lãnh một chút đi. Bất quá cũng chỉ có này 11 đem cốt chùy. Không bắt được người khiến cho thủ lĩnh đại nhân cho các ngươi làm thạch đao, bị Nguyên Chiến cùng. Thâm cốc chọn lựa ra tới chiến nô đầu lãnh từ cấp bậc cao đến cấp bậc thấp. Tổng cộng có 20 cá nhân, nghiêm mặc thấy bọn họ do dự. Liền đem cốt chỉ giao cho Nguyên Chiến trực tiếp dựa theo cấp bậc cao thấp phát đi. Xuống, cấp bậc thấp cũng chỉ có thể chờ hắn lâm thời dùng thạch đao, ngượng ngùng tiếp tục trừng mắt. Ta đâu? Chiến nô đầu lãnh được đến vũ khí, ở Nguyên Chiến ra mệnh lệnh, trước rời đi mang chúng chiến nô đi lấp đầy bụng, đại hà sợ những người này không biết này đó cốt. Chỉ có bao nhiêu quý giá, đi theo bọn họ hảo hảo tiên dương hạ, trọng điểm thuyết minh hoàng tinh chờ đại bộ phận tộc vì một phen cốt chế vũ khí. Trả giá nhiều ít đại giới, chiến nô đầu lãnh nhóm nghe hắn như vậy một giải thích, lại xem trong tay cốt chùy. Cảm giác lập tức liền không giống nhau, nghiêm mặc mơ hồ nghe được một lỗ tai. Bật cười, người hoàng tinh, thổ nhai chờ bộ tộc người cũng không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ vì một kiện bình thường cốt chế vũ khí liền trả giá nhiều như vậy? Đương nhiên là bởi vì cốt chế vũ khí cũng phân cấp đừng, hắn chia chiến nô đầu lãnh cốt chủy là hắn. Ngay từ đầu luyện tập sản phẩm, cấp bậc so thấp, sử dụng luyện chế tài liệu cũng giống nhau, cấp đại hà đám người cốt đao muốn càng tốt một ít. Nhưng cũng thật là chấp vá dùng mà thôi, đã từng đưa cho Bạch Lê kia đem cốt chủy. Cùng hắn giao dịch cấp 4 bộ tộc cốt đao là cùng đẳng cấp vũ khí. Cũng coi như là hắn trước mắt sở luyện chế vũ khí trung tương đối vừa lòng, mà Mặc Sát Tắc xem như hắn nhất vừa lòng nhưng cũng là ngoài ý muốn sản vật đi, mà Nghiêm Mặc lúc này còn không biết. Hắn chia chiến nô đầu lãnh, cho rằng chỉ là so rác rưởi hảo một chút cốt chủy. Ở Tam Thành là tuyệt đối không có khả năng chia nô lệ dùng. Thậm chí ngũ cấp dưới chiến sĩ đều không chuẩn đeo cùng sử dụng từ cốt khí sư chế tạo cốt chế vũ. Khí, lịch sử phay đứt gãy, văn minh đánh rơi, Tam Thành cốt khí sư đến nay còn đang sơ tác chung, mà Nghiêm Mặc cái này kế tục luyện cốt tộc hoàn. Chỉnh truyền thừa người, liền tính biết luyện cốt tộc truyền thừa thực quý giá, nhưng cũng không còn có thực tế minh bạch cái này truyền thừa quý giá tới trình độ nào. Hắn càng không biết, hắn giao dịch cấp hoàng tinh bộ là cốt đao ở ngày sau rơi vào Tam Thành người trong mắt nhấc lên. Như thế nào cuộn sóng? Này đó đều là lời phía sau. Trước tạm thời không nói, Nghiêm Mặc nghĩ đến Mặc Sát. Nhìn lại nguyên chiến. Đem Mặc Sát đào ra tới. Lược trịnh trọng mà đưa cho hắn. Trước cho ngươi dùng. Vỏ đao còn không có làm tốt. Ta chỉ đơn giản dùng xà nhân lột ra bọc hạ. Dùng dây thừng chát thượng. Ngươi dùng thời điểm muốn cởi bỏ. Dùng xong rồi nhớ rõ nhất định phải bao vây thượng. Ngọn gió thượng không độc, nhưng là nó có điểm kỳ quái tính chất đặc biệt. Khụ, Nghiêm Mặc chưa nói hắn lúc ấy luyện chế này đem cốt đao khi thả điểm chính hắn huyết, thiên vu vận chi quả thèm ăn. Thế nhưng trộm vươn vụn vặt tới liếm hắn huyết. Hắn khi đó đối nó quản cũng không nghiêm. Bất quá ra tới đã bị hắn bắt lấy, này ngoạn ý mỗi ngày oa ở trong thân thể hắn. Còn thèm hắn thả ra về điểm này huyết. Quả thực không biết muốn nói như thế nào nó. Làm trừng phạt, hắn mệnh lệnh vu vận chi quả cho hắn để lại tiệt nó vụn vặt. Hắn cũng là tò mò. Liền đem kia vụn vặt gia nhập Mặc Sát luyện chế tài liệu chung, lúc sau Mặc Sát luyện chế hảo. Hắn ở thí nghiệm này sắc bén độ, kiên cố độ, mềm dẻo độ khi phát hiện nó thế nhưng còn có một cái thực đặc thù tính chất đặc biệt, Mặc Sát hút máu. Người một đao đi xuống. Chẳng sợ chỉ cắt qua một chút ra, nó cũng có thể ở nháy mắt mang đi kia sinh vật trong cơ thể không ít máu. Nghiêm Mặc gian nan nói, trên cơ bản, ngươi có thể lý giải vì, chẳng sợ ngươi không có chém chúng yếu hại, nó cũng có thể một đao chí mạng nếu không phải tình huống nguy cấp. Nghiêm Mặc thật sự không quá tưởng đem này đem hút máu đao giao cho Nguyên Chiến. Đao là hắn luyện chế ra tới. Nếu tương lai Nguyên Chiến dựa cái này giết quá nhiều sinh vật, không cần phải nói lấy kia chỉ nam niệu tính khẳng định cũng sẽ cho hắn tính một bút chướng. Ta cho nó đặt tên Mặc Sát, trừ bỏ nó thân đao nhan sắc xanh sẫm, còn hy vọng ngươi có thể tận lực thiếu dùng nó. Mặc Sát, Mặc Sát, có thể không giết cũng đừng giết đi, Nguyên Chiến dị thường quý trọng mà tiếp nhận Mặc Sát. Hắn xem Mặc Sát ánh mắt quả thực cùng xem tuyệt thế mỹ nữ dường như. Liền kém không lấy chính mình mặt đi cọ nó. Nam nhân, bản năng liền đối vũ khí si mê, mặt khác. Ta hoài nghi này đau có thể chính mình trưởng thành, ân. Nghiêm Mặc đem Nguyên Chiến kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, nó sẽ hút máu. Hút huyết tựa hồ có thể không ngừng gia tăng nó cứng cỏi độ. Mềm dẻo độ cùng sắc bén độ. Đương nhiên hút máu lượng cũng sẽ gia tăng. Ta vốn dĩ tưởng chờ tương lai ta luyện cốt năng lực đi lên sau. Đem nó một lần nữa rèn luyện. Tranh thủ luyện chế thành cốt bảo. Cho nó được khảm thượng nguyên tinh. Xem có thể hay không làm ra dùng tinh thần lực khống chế phi kiếm. Nhưng hiện tại ta thực do dự, không cần do dự. Ta có thể khống chế nó, ngươi xác định. Ân, Nghiêm Mặc không biết chính mình có nên hay không tin tưởng gia hỏa này. Vốn dĩ chính là cái hung tàn gia súc. Hơn nữa một phen thị huyết Mặc Sát. Trời biết này đối có thể làm ra bao lớn sự. Nguyên Chiến đột nhiên nhìn đến một bàn tay hướng chính mình nắm trong tay Mặc Sát duỗi tới. Này ai? À, to gan như vậy. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng nhau nhìn về phía cái tay kia chủ nhân, ngượng ngùng thấy hai người nhìn chằm chằm hắn. Lập tức đối Nghiêm Mặc gầm nhẹ thanh. Ngao, Nghiêm Mặc nghe hiểu, ngượng ngùng ở gào. Ta cũng muốn. Nghiêm Mặc ra mặt run rẩy. Thật đúng là không biết khách khí, ngao. Cho ta. Không có. Trở về sau đi, ô. Ngượng ngùng héo. Không cao hứng, Nghiêm Mặc nhịn không được duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Thiên ngượng ngùng so với hắn cao không ít. Hắn tư thế thoạt nhìn liền có điểm kỳ quái, nhưng ngượng ngùng nháy mắt đã bị trấn an. Híp mắt phát ra tiếng ngáy, Nguyên Chiến xem này lông xù xù đại gia hỏa nhưng không vừa mắt. Đặc tưởng một chân đem hắn đá đến trong sông đi, Nghiêm Mặc không chú ý tới Nguyên Chiến cảm xúc. Hắn trấn an ngượng ngùng sau. Liền xem hữu trưởng thông qua chỉ nam tuần tra từ Ma Nhĩ Càn đến Cửu Nguyên bản đồ. Hắn muốn tìm một cái ngắn nhất, an toàn nhất, cũng tốt nhất đi lộ trở về, người khác ở ăn cơm. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tắc vội đến liền nước miếng đều dính không thượng, Nghiêm Mặc nghiên. Cứu lộ tuyến, lúc này hắn đã không rảnh lo đau lòng trao đổi bản đồ cùng lộ tuyến sở gia tăng nhân tra trị. Đến nỗi trừng phạt, đợi chút rồi nói sau, Nguyên Chiến mang theo một đám chiến nô. Dọc theo bờ sông tìm kiếm tương đối thích hợp làm vũ khí nham thạch. Tìm được rồi, hắn liền lập tức hiện trường phách thạch. Đêm này đó cục đá biến thành có sắc bén nhận khẩu thô giáp thạch chế vũ khí. Chiến nô nhóm tắc theo ở phía sau nhặt lên này đó vũ khí phân phát đi xuống, ngượng ngùng quấn lấy. Nguyên Chiến, ngao ngao kêu nửa ngày. Nguyên Chiến cho hắn triển phiền, đạp hắn hai chân. Đơn giản cho hắn lộng cái rất lớn thực trọng diều đá, ngượng ngùng khiêng cái kia có thể nói thật lớn. Diều đá, vô cùng cao hứng mà chạy về Nghiêm Mặc bên người. Đặt đinh phi thịt nướng ăn, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Nguyên Chiến xem mọi người ăn đã không sai biệt lắm. Nghiêm Mặc tựa hồ cũng nghiên cứu ra cái gì. Lập tức hạ lệnh, mọi người lập tức thu thập. Phụ nữ và trẻ em ở bên trong. Chiến sĩ ở phía trước sau. Xếp hàng, thâm cốc, căn dặn lập tức truyền xuống mệnh lệnh. Nô lệ trung phi chiến nô cũng có khoảng 300 người. Những người này không có một cái cố định đầu lĩnh. Nghiêm Mặc liền làm căn dặn tạm thời quản lý bọn họ. Các nô lệ trừ bỏ trên người da lông cùng trong tay vũ khí. Cái gì liên lụy cũng không có. Tập hợp thật sự mau, 1.500 người đội ngũ ở một tầng tầng ra mệnh lệnh. Lập tức nhanh chóng hành động lên. Thực mau liền xếp thành một cái tương đối lớn lên đội ngũ hình vuông, mắt thấy đội ngũ đã liệt hảo. Vẫn luôn trộm quan sát bọn họ Ma Nhĩ Càn thám tử cũng chạy như bay hồi Ma Nhĩ Càn báo tin. Thái Dương đã rơi xuống hà bờ bên kia gần nhất Đại Sơn Đỉnh, Nghiêm Mặc nhíu mày. Diêm Sơn tộc người không tới sao? Tính, bọn họ không tới liền không tới. Thật sự không được. Đợi chút khiến cho Cửu Phong hoặc Nguyên Chiến đem Hắc Kỳ một người cấp làm ra tới, Mặc đại. Một trận gió mạnh nghênh diện vọt tới. Mãnh dừng lại bước chân. Há mồm liền nói. Diêm Sơn tộc đã xảy ra chuyện. Cái kia Thanh Trạch bị Ma Nhĩ Càn người giết chết. Diêm Sơn tộc người đang ở hướng bên này chạy. Nghiêm Mặc còn không có phản ứng lại đây. Nguyên Chiến đã cao giống. Sở hữu chiến sĩ nghe lệnh. Rời xa bờ sông. Chạy hướng cao điểm, trường mâu chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Cùng ta chuẩn bị nghênh chiến. Ngoặc kép, hết chương.